Phần 5. 22 La Mã. Phương tiện khai thị tại núi Dân Cư năm 1955. 1. Ngày 11 tháng 3. Thích Ca Như Lai thuyết pháp trong 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội, quy nhiếp tại Ba Tạng 12 bộ. Ba Tạng tức là Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Luận. Toàn bộ Ba Tạng không ngoài ba học: giới, định, huệ. Tạng Kinh thâu nhiếp định học, Tạng Luật thâu nhiếp giới học, Tạng Luận thâu nhiếp huệ học. Nói chung, hai chữ nhân quả bao gồm tất cả lời thuyết pháp của Phật. Tất cả phàm thánh, thế gian, xuất thế gian đều không vượt ngoài hai chữ nhân quả. Nhân tức là nhân duyên, quả tức là quả báo. Ví như trồng lúa, lấy hạt lúa làm nhân, rồi nhờ ánh sáng, gió mưa làm duyên. Khi hạt lúa chín mùi thì gặt hái lúa, tức là quả. Nếu không nhân duyên, quyết chẳng thể kết quả. Sở dĩ thành thánh hiền vì các ngài minh nhân thức quả. Minh tức là liễu giải được nghĩa, thức tức là hiểu rõ được nghĩa. Phàm phu sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Phàm phu chỉ sợ quả ác, mà nào biết đến quả ác phát khởi từ nhân xấu. Bình thường tự ý làm những việc hàm hồ ngu xuẩn, mưu đồ hưởng sung sướng trong nhất thời, mà quên rằng sung sướng vốn là nhân khổ. Bồ Tát chẳng như thế. Bình thường nhất cử nhất động hộ trì thân tâm cẩn trọng, và luôn lấy việc giữ giới làm đầu, nên chẳng gieo nhân xấu thì làm sao quả ác đến. Bị quả ác trói buộc do gì đã trồng nhân xấu bao đời xa xưa. Trước kia đã từng trồng nhân nào thì ngày nay khó mà trốn chạy quả báo đó. Khi cảm thọ quả báo phải an nhiên lãnh thọ, chẳng nên lui sụt sợ hãi. Đấy mới gọi là minh nhân thức quả. Ví như Pháp Sư An Thế Cao thuở xưa, nhờ bao kiếp tu trì nên được thọ sanh làm thái tử nước An Tức. Khi ấy thái tử xả bỏ năm dục, xuất gia tu đạo, đắc được túc mạng thông. Biết đời trước đã từng thiếu nợ mạng người, chủ nhân lúc ấy đang ở tại nước Tàu. Do đó ngài đi thuyền qua Tàu đến Lạc Dương. Ngài đi qua một cánh đồng hoang vắng, bỗng nhiên từ đâu chạy đến một thiếu niên tay cầm thanh kiếm, xa thế ngài, nổi giận đùng đùng, hung khí đằng đằng. Khi chạy tới, chưa kịp nói lời gì liền dung kiếm chém ngài. Sau khi chết, thần thức của ngài vẫn trở lại đầu thai làm thái tử nước An Tức. Lúc trưởng thành cũng phát tâm xuất gia, vẫn đạt được túc mạng thông, và biết đời này lại phải đền thêm một mạng người nữa. Chủ nhân vẫn ở tại Lạc Dương. Vì vậy ngài đi qua Tàu một lần nữa, rồi đến thẳng nhà người vừa giết mình trong đời tiền kiếp. Đến nơi ngài xin tá túc qua đêm. Được tiếp đãi cơm nước xong, ngài hỏi chủ nhân: ông có nhận ra tôi không? Chủ nhân đáp: không, tôi là vị tăng mà ông đã giết tại một cánh đồng vắng vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Chủ nhân kinh hoàng sợ sệt vì việc này không có người thứ ba nào biết đến. Ông nghĩ rằng vị tăng này chắc là hồn ma thuở xưa nay trở lại đòi mạng, do đó ông ta dục muốn bỏ chạy. Ngài bảo: chớ sợ, tôi chẳng phải là quỷ ma đến đòi mạng đâu. Ngày mai tôi cũng sẽ bị người khác giết chết để đền sanh mạng trong đời tiền kiếp. Vì thế tôi mới đến đây. Nhờ ông làm nhân chứng, chuyển lời di chúc của tôi lại cho quan quân địa phương, bảo rằng tự tôi đến đây để đền mạng, chớ trị tội kẻ giết lầm tôi. Nói xong ngài liền đi ngủ. Hôm sau, ngài đi ra đường phố, gặp một người nông phu đang gánh củi. Lúc ngài đi gần tới ông ta, đột nhiên gánh củi ở phía trước rớt xuống đất, nên cây đòn gánh dục đánh bật trở lại đằng sau, đập trúng vào đầu ngài, khiến ngài chết ngay lập tức. Người nông dân bị dẫn đến quan trường xét xử. Chất vấn xong, quan tuyên bố là ông nông dân phạm tội cố sát. Ông chủ nhân giết ngài đời trước, thấy lời ngài dặn dò đêm hôm qua thật rất tương hợp với sự tình, nên trần thuật và trình di chúc của ngài lên quan xét xử. Quan nghe xong, tin tưởng nhân quả chẳng sai chạy, nên tha tội ngộ sát cho ông nông dân. Khi bị đòn gánh đánh chết, thần hồn ngài vẫn bay trở lại, đầu thai làm thái tử nước An Tức. Lớn lên cũng xuất gia tu hành, tức là pháp sư An Thế Cao. Tuy là thánh hiền nhưng chẳng lầm nhân quả. Đã từng trồng nhân xấu thì phải cảm thọ quả ác. Nếu hiểu rõ nghĩa này thì những cảnh thuận nghịch, vui buồn, khổ nhọc, sung sướng cùng mọi cảnh giới hàng ngày đều do nhân xưa tạo ra. Ngay nơi những cảnh giới này chớ sanh tâm vọng tưởng, thương ghét, oán trách, thì tự nhiên sẽ xả bỏ được tất cả, khiến chuyên tâm vào đạo. Những thói quen tật xấu, vô minh, cống cao ngã mạn đều không thể làm chướng ngại, thì tự nhiên dễ dàng nhập đạo. 2. Ngày 12 tháng 3. Người xưa xem sanh tử là việc lớn, nên không quản khổ nhọc, bôn ba trèo non lội suối, vượt núi băng sông để tầm sư học đạo. Chúng ta từ đời vô thủy đến nay bị bao vọng tưởng che lấp, trần lao trói buộc, quên mất bản lai diện mục của mình. Ví như tấm kiến vốn tự chiếu soi khắp cả trời đất, nhưng vì bị bụi bặm trần cấu bám vào khiến nó không thể chiếu sáng. Chúng ta chỉ việc dùng công phu lau chùi thì tự tánh chiếu soi xưa kia tự nhiên hiển hiện. Tâm tánh của chúng ta cũng như thế. Trên đồng với chư Phật không hai không khác, không thiếu không thừa. Song tại sao chư Phật đã thành Phật rồi mà chúng ta vẫn còn làm phàm phu, nằm trong biển khổ sanh tử? Chỉ vì tâm tánh của chúng ta bị bao tập khí vô minh phiền não che lấp, nên tâm tánh này tuy cùng Phật không khác nhưng không thể dùng được. Ngày nay chúng ta đã xuất gia, đồng là con Phật, thì phải cố gắng minh tâm kiến tánh, xoay về cội nguồn, chẳng ngại khổ nhọc, vận dụng công phu. Người xưa chịu muôn ngàn khổ nhọc, tham tầm thiện tri thức, chỉ vì muốn hiểu rõ chính mình. Hiện tại là đời mạt pháp, thời thánh giáo đã qua, Phật pháp ngày càng suy vi, người nhiều biến nhát, nên chẳng có thể cắt đứt dòng sanh tử. Ngày nay đã biết tự tâm tương đồng với chư Phật, phải nên phát tâm tu hành dài lâu, tâm kiên cố, tâm dũng mãnh, tâm hổ thẹn. Từ sáng đến tối, trong 12 thời, như mài, như dũa, như cạo, như chùi, nỗ lực tinh tấn, dụng công tu đạo, chớ để thời gian trôi qua vô ích. 3. Ngày 13 tháng 3. Cổ nhân nói, luận việc thành đạo rất dễ, nhưng muốn trừ vọng tưởng lại rất khó. Đạo là lý, lý là tâm. Tâm, Phật, chúng sanh tuy là ba, nhưng nào có sai khác. Người người vốn có đầy đủ, ai ai cũng sẽ viên thành quả vị Phật. Tâm tánh đó, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nếu ai hiểu được tâm này, thì đại địa không còn một tấc đất. Mọi pháp thế gian cùng xuất thế gian, phàm phu thánh hiền đều vốn không thật, sao lại có sanh tử? Vì thế bảo, luận bàn thành Phật rất dễ. Tâm thể này tuy sáng soi vi diệu, nhưng bị bao loại vọng tưởng che lấp, ánh sáng không cách chi hiển hiện, nên muốn trừ vọng tưởng thật không dễ dàng. Vọng tưởng có hai loại, thô kệch và vi tế. Lại nữa, tâm có vọng tưởng hữu lậu và vô lậu. Vọng tưởng hữu lậu khiến chúng ta cảm thọ quả báo khổ nhọc hay sung sướng ở cõi trời và người. Vọng tưởng vô lậu khiến chúng ta có khả năng thành Phật làm tổ, thoát khỏi sanh tử, xuất ra ba cõi. Vọng tưởng thô kệch khiến lãnh thọ quả báo xấu, đọa vào ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vọng tưởng vi tế khiến tạo bao việc lành thiện như niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, trì chú, lễ bái, hộ trì giới luật, vân vân. Vọng tưởng thô tương ưng cùng nghiệp xấu, tức khởi 10 điều ác. Ý khởi tham lam, sân hận, si mê. Miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác độc. Thân tạo nghiệp giết hại, ăn cắp, tà dâm. Đây là 10 việc ác do thân miệng ý tạo ra. Trong đó, phân biệt tùy theo cấp bậc nặng nhẹ. Tạo nghiệp thượng phẩm của 10 điều ác thì đọa địa ngục, trung phẩm thì đọa ngạ quỷ, hạ phẩm thì làm súc sanh. Tổng quát, cho dầu vọng tưởng thô hay vi tế, tất cả đều phát khởi từ một tâm niệm. 10 pháp giới cũng từ tâm niệm này phát sanh, nên bảo rằng tất cả đều do tâm tạo. Cội gốc bổn địa phong quang của chúng ta vốn không mang một sợi tơ trói buộc và chẳng bị phiền trượt trần lao làm ô nhiễm. Chỉ bất đắc dĩ mới gọi là vọng tưởng thô. Khi chúng diệt thì còn vọng tưởng vi tế, lúc đó mạng căn vẫn chưa đoạn. Hiện tại muốn trừ vọng tưởng phải nương theo một câu thoại đầu hay chú tâm vào một tiếng niệm Phật. Để đập ngói cửa thành quân địch, đem vọng tưởng vi tế để hàng phục vọng tưởng thô, tức là lấy độc trị độc. Hàng phục vọng tưởng thô rồi, chỉ còn lại vọng tưởng vi tế, lúc ấy mới tương ưng cùng đạo. Tiếp tục mài dũa, công phu lâu ngày được thuần thục, thì vọng tưởng vi tế cũng không còn. Biết vọng tưởng không tốt, nên phải đoạn trừ chúng. Song biết mà lại cố phạm, vẫn khởi bao vọng tưởng, chạy đuổi lưu chuyển theo tập khí. Gặp nghịch cảnh vẫn khởi vô minh, làm biến giải đãi, cầu danh lợi, nghĩ ngợi việc dâm dục, vân vân. Tuy biết chúng chẳng tốt lành mà không thể xả bỏ được. Vì sao? Do từ đời vô thủy đến nay, huân tập khí nhiễm ô thâm sâu nên trở thành thói quen tập quán. Như chó thích ăn phẫn, tuy cho thức ăn ngon, nhưng khi nghe mùi phẫn nó vẫn chạy đến. Đây là tập quán trở thành tánh khí. Có một câu chuyện miêu tả cách diệt trừ vọng tưởng của người xưa. Thiền sư Pháp Đường, núi Đại Mai, đến tham vấn Mã Tổ hỏi: thế nào là Phật? Mã Tổ bảo: tâm tức là Phật. Thiền sư bèn đại ngộ, rồi lên núi Đại Mai kết am ẩn tu. Mã Tổ nghe tin, bảo tăng đến đó hỏi nguyên do. Thiền sư đáp: Mã Tổ dạy tôi rằng tâm tức là Phật, nên mới trụ nơi đây tu hành. Tăng bảo: gần đây Mã Tổ dạy Phật Pháp có khác đôi chút. Khác như thế nào? Phi tâm phi Phật. Lão già làm mê hoặc người chẳng có ngày nào thôi. Mặc tình lão phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tâm tức là Phật. Tăng trở về thuật lại, Mã Tổ bảo: trái mai đã chín. Những hành động của chư tổ sư đều đánh thẳng vào tâm người, khiến họ đoạn trừ vọng tưởng. Chúng ta là người xuất gia, hành cước tham học, chưa đoạn sanh tử. Phải sanh tâm hổ thẹn sâu xa, cùng phát tâm đại dũng mãnh, chớ để tập khí xoay chuyển. Giả sử có dòng lửa sắc cháy rực trên đầu, quyết không vì khổ này mà thối thất tâm bồ đề. Bồ đề tức là giác, giác tức là đạo, đạo tức là diệu tâm. Tâm này xưa nay vốn viên mãn tròn đầy, chẳng hề khiếm khuyết. Nay muốn tìm về tự tánh, phải tự phát tâm, hướng vào tự tánh mà tầm cầu. Ngược lại, ngay cả Phật Thích Ca xuất thế, e rằng cũng không giúp được gì. Trong 12 thời, chớ phân biệt động tịnh, đi đứng nằm ngồi. Nếu sống lại với thể tướng như như của chân tâm mà không khởi vọng tưởng, thì lo gì chẳng đoạn sanh tử. Nếu không như thế, thì luôn luôn bận bịu từ sáng đến tối, từ sanh đến tử, chỉ lãng phí thời gian. Một đời tu hành khổ cực mà không được lợi ích gì. Ngày 30 tháng chạp đến, khát nước mới đào giếng, thì ra tay sao kịp, dẫu cô hối hận nhưng đã quá muộn. Đây là những lời tha thiết của tôi, hy vọng mọi người hãy tự dụng tâm lãnh hội. 4. Ngày 14 tháng 3, Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Chư Thánh Hiền luôn chuyển được vật, chứ không bị vật chuyển. Nên tùy tâm tự tại, nơi nơi đều sống với tâm chân như. Phàm phu chúng ta vì vọng tưởng chướng ngăn, nên bị muôn vật xoay chuyển. Ví như gió đông thổi đến những đầu ngọn cỏ, thì chúng ngã về hướng Tây. Hay gió Tây thổi đến thì chúng ngã về hướng Đông. Nghĩa là tự chúng không có thể làm chủ được. Con người cả ngày lo lắng bận rộn, tán tâm phóng dật, ý chẳng trụ nơi đạo. Tuy dụng công phu mà lúc có lúc không, đứt đoạn không liên tục, lại thường trụ nơi vui buồn thương ghét, bụng nhét đầy phiền não thị phi. Mắt thấy sắc tướng, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân cảm giác xúc chạm, ý phân biệt các pháp. Sáu căn đối với sáu trần không có giác chiếu. Tùy theo màu sắc xanh đỏ trắng vàng, già trẻ nam nữ mà tâm niệm xoay chuyển cuồng loạn. Lúc hợp ý thì sanh tâm tham đắm, ái nhiễm mến trước. Khi nghịch ý thì khởi phiền não, giận hờn, oán trách, luôn luôn khởi vọng tưởng. Nơi vọng tưởng vi tế còn có thể dụng công tu đạo, làm việc lành thiện. Nơi vọng tưởng thô lại khởi bao loại vọng niệm bất chánh tà dậy, bụng chứa đầy cấu uế, tệ hại cả 7-8 phần, không thể diễn tả hết. Thiền sư Bạch Vân Đoan bảo, nếu năng chuyển vật tức Như Lai, xuân ấm áp hoa núi nở rộ, tự có đôi tay cùng tương thủ, chưa từng dễ dàng vũ tam đài. Kinh Kim Cang nói, phải nên hàng phục tâm như thế. Nhà Nho cũng có câu, tâm không ở đây, gần mà không thấy, có tiếng mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị. Nhà Nho còn biết việc chẳng để vật chuyển. Phật tử chúng ta sao lại không nhớ đến nỗi khổ sanh tử như lửa cháy trên đầu? Nếu xả được thân tâm, tinh tấn cầu đạo, tự rèn luyện kiểm nghiệm, mài dũa trong động, từ từ dụng tâm không để vật chuyển, thì công phu mới có phần vững vàng. Dụng công không nhất định phải ở trong yên tĩnh, nơi động mà không bị động mới là công phu chân thật. Năm đầu nhà Minh, ở Đàm Châu, tỉnh Hồ Nam, có ông Hoàng Thiết Tượng, dùng nghề rèn làm sinh sống, nên người đương thời gọi là Hoàng Đã Thiết. Lúc ấy, Chu Nguyên Chương đang khởi binh lật đổ nhà Nguyên, nên rất cần nhiều binh khí. Hoàng Đã Thiết phụng mạng triều đình, ngày đêm gấp rút rèn binh khí không ngừng nghỉ. Ngày nọ, một vị tăng đi ngang qua nhà, được ông ta cúng dường thức ăn. Ăn xong, vị tăng bảo, nay thọ nhận thức ăn bố thí, không có gì đền đáp, nhưng sẽ tặng thí chủ một câu kệ. Họ Hoàng liền thỉnh tăng thuyết pháp. Tăng hỏi, sao thí chủ không chịu tu hành? Họ Hoàng thưa, tu tuy là việc tốt, nhưng cả ngày bị bận rộn, làm sao hành được? Có pháp môn niệm Phật, tuy bận rộn nhưng vẫn tu hành được. Khi đập một thanh sắt, thí chủ nên niệm Phật một câu. Thổi một hơi cũng nên niệm Phật. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trường kỳ như thế, thì lúc lâm chung chắc chắn sẽ được giảng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Hoàng Đã Thiết y theo lời dạy của vị tăng đó, vừa đập một thanh sắt vừa niệm Phật. Cả ngày dỗ đập thui rèn sắt thiết, và cả ngày niệm Phật không cảm thấy mệt nhọc, lại còn cảm giác khinh an tự tại. Công phu ngày ngày thâm sâu nên từ từ ngộ nhập, không niệm mà vẫn niệm. Khi sắp lâm chung, biết rõ giờ giấc, rồi tự tạ thân bằng quyến thuộc, tự bảo sẽ giảng sanh qua cõi Tây Phương. Thời điểm đến, sắp đặt giao phó công việc trong nhà, rồi tắm rửa, thay đổi y phục. Xong xuôi, ông tới ngồi bên lò rèn, đập vài thanh sắt, rồi thuyết bài kệ. Đã đã đương đương, luyện lâu thành thép, Thái Bình kề cận, tôi giảng Tây Phương. Thuyết xong ông liền qua đời. Đương thời, mùi hương lạ bay khắp nhà, nhạc trời vang trong không trung, xa gần đều nghe thấy, khiến ai ai cũng được cảm hóa. Hôm nay, chúng ta bận rộn ngày đêm, không giờ giấc nghỉ ngơi. Nếu hành trì như ông Hoàng đã thiết, trong động mà vẫn nỗ lực tu hành, thì lo gì không cắt đứt sanh tử. Xưa kia lúc ở núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, tôi có một đệ tử xuất gia tên là Cụ Hành. Nay kể chuyện của thầy đó cho quý vị nghe. Thầy Cụ Hành lúc chưa xuất gia thường hút thuốc uống rượu, tham đắm sắc đẹp. Gia đình 8 người thường đến chùa chúc thánh làm công quả. Sau này cả nhà đều xuất gia. Xuất gia xong, thầy bỏ hết mọi tập khí xấu. Tuy không biết một chữ, thầy vẫn cố gắng dụng công. Những bài kinh kệ công phu sáng chiều như Phẩm Phổ Môn vân vân, trong vòng vài năm thầy đều học thuộc lòng. Cả ngày thầy trồng rau quả không nghỉ ngơi. Tối đến lễ Phật tụng kinh không tham ngủ nghỉ. Trong tăng chúng được người mến thích hay bị ghen ghét thầy cũng chẳng màng đến. Thầy thường giúp tăng chúng may vá y áo. Lúc xỏ một mũi kim, thầy niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau này thầy đi lễ bái 4 núi danh tiếng: núi Ngũ Đài, Nga Mi, Phổ Đà, Cửu Hoa trong 8 năm rồi trở lại Vân Nam. Khi ấy tôi đang đảm nhiệm trọng trách trùng tu chùa Vân Môn. Trở về thầy cũng tu khổ hạnh. Những việc nặng nề khó nhọc lớn nhỏ trong chùa thầy đều đảm đang gánh vác. Đại chúng đều mến thích thầy. Lúc sắp lâm chung, thầy mang tất cả y phục, đồ vật đi bán, rồi dùng số tiền đó mua thức ăn cúng dường tăng chúng. Sau đó, cáo từ đại chúng, sắp đặt mọi việc gọn gàng. Vào tháng 4, thầy mang dầu, rơm rạ ra sau sân chùa Thắng Nhân, tức hạ viện chùa Dân Thê, để tự thiêu mạ hóa. Khi có người phát giác thì thầy đã giảng sanh. Xong, y ca sa trên thân tuy đã thành tro nhưng vẫn giống như bình thường mà không rơi xuống. Thân thầy ngồi trong đống lửa, tay vẫn cầm cây khánh và cây mỏ. Người đến xem, ai nấy đều cảm động rơi lệ. Ngày ngày thầy bận rộn nhưng chẳng quên tu hành, nên tự do tự tại qua lại trong sanh tử. Trong động và tỉnh đều dụng công tu hành, nên công phu mới dễ dàng đắc lực. 5. Ngày 21 tháng 3. Người xưa tu hành có đạo đức cao thượng tôn quý, khiến thiên long quỷ thần cảm động, tự nhiên đến ủng hộ. Vì thế, đạo đức là tôn quý nhất ở thế gian, nên có câu đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Quỷ thần cùng con người, mỗi loài đều có pháp giới tôn quý ti tiện khác nhau. Tại sao chư thiên quỷ thần lại tôn trọng cung kính pháp giới loài người? Diệu tánh linh minh vốn chẳng phân biệt mình người, đều đồng quy về nhất thể. Chỉ vì vô minh bất giác, mê muội nguồn chân, mới phân 10 pháp giới, tức 6 phàm 4 thánh. Nếu muốn xả mê về ngộ, phải xoay về cội nguồn. Song trình độ giác ngộ của mỗi pháp giới không đồng. Trong pháp giới của con người, có kẻ giác và bất giác, cũng có kẻ chánh tri kiến và tà tri kiến. Pháp giới chư thiên và quỷ thần cũng như thế. Tuy nằm trong 6 loại phàm phu, nhưng pháp giới con người lại vượt trội 5 pháp giới khác. chư thiên cõi trời lục dục vẫn còn đam mê tham ái nữ sắc, quên mất việc tu hành. Trời tứ thiền thiên thì lại tham đắm thiền vị, quên mất con đường minh ngộ chân tâm. Trời tứ không thiên thì lại lạc vào thiên chấp biến không, quên mất chánh tri kiến. Atula còn nhiều sân hận. Chúng sanh trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thọ bao khổ nhọc, khiến chẳng có chánh niệm thì làm sao tu hành. Cõi người khổ nhọc vui sướng không đồng, nhưng so với các cõi khác thì dễ dàng giác ngộ hơn, nên có thể minh tâm kiến tánh, siêu phàm nhập thánh. Chư thiên quỷ thần tuy có thần thông phước báo nhiều ít không đồng, nhưng đều tôn trọng người có đạo đức và cùng ngưỡng mộ chánh pháp. Thiền sư Nguyên Khê kết am tại Nhạc Bàn Ô đã từng truyền giới cho thần núi. Trong bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục viết: ngày nọ có một vị nhân đầu đội mão rộng, thân mặc cân đai, dẫn rất nhiều người thư thả đi vào am, bảo rằng muốn ý kiến đại sư. Thấy hình mạo kỳ lạ phi thường, đại sư hỏi: lành thay, nhân giả vì cớ gì mà đến đây? Thần đáp: đại sư nhận ra con không? Ta chỉ dùng mắt bình đẳng mà quán chư Phật cùng tất cả chúng sanh, sao lại có phân biệt? Con vốn là thần trụ núi này và cầm nắm sanh tử con người trong vùng, đại sư có nhận biết không? Ta vốn vô sanh, ông làm sao giết được? Thân ta đồng với hư không, cùng đồng với thân ông. Ông có thể phá hoại hư không cùng thân của mình không? Chẳng thể được. Thân ta bất sanh bất diệt, ông chưa có thể làm được như thế, sao cầm nắm sanh tử của ta? Thần cung kính cúi đầu thưa: con là vị thần rất mực thông minh chánh trực, há lại không biết đại sư có trí huệ quảng đại sao? Nay mong cầu đại sư hãy truyền chánh giới, con xin lãnh thọ. Ông khất cầu giới, tức đã đắc giới. Tại sao? Ngoài tâm không có giới, sao cần cầu giới? Nghe lý này con thật mê muội, chỉ cầu đại sư truyền giới để con trở thành đệ tử của ngài. Đại sư lên tòa, ngồi ngay thẳng, tay cầm bình hương trầm, bảo: hôm nay truyền năm giới cấm, nếu ông phụng trì được thì đáp rằng con giữ được, ngược lại hãy đáp rằng không giữ được. Thần thưa: con kính cẩn thọ giáo. Ông có thể giữ giới cấm dâm dục được không? Con vẫn còn có vợ. Chẳng phải thế, ta bảo là không nên tà dâm. Con giữ được. Ông có thể giữ giới cấm ăn cắp được không? Con đâu có thiếu gì, sao lại đi ăn cắp? Không phải vậy, hưởng thụ mà không tham lam quá độ, không được cúng, chớ nên gieo họa cho người hiền. Con giữ được. Ông có thể giữ giới cấm giết hại được không? Con đang nhậm chức phán sát, sao không thể giết hại được? Không phải thế, chẳng nên lạm dụng quyền thế, giết hại người hiền. Con giữ được. Ông có thể giữ giới cấm nói láo được không? Tâm con chất trực, sao lại đi nói láo? Không phải thế, không nói láo, tức lời nói trước sau đều hợp với tâm của trời đất. Con giữ được. Ông có thể giữ giới cấm uống rượu được không? Con giữ được. Trên đây là những giới cấm do Phật chế. Có tâm phụng trì mà vô tâm chấp vật, có tâm vì vật mà vô tâm nghĩ tưởng thân. Nếu được như thế thì lúc trời đất vừa thành lập chẳng tinh khiết, lúc trời đất tan hoại thì chẳng già, biến hóa ngày đêm mà không động, cứu cánh tịch mặc mà chẳng ngừng nghỉ. Ngộ được như thế, tuy có vợ mà chẳng phải thê thiếp, tuy hưởng thụ mà chẳng chấp thủ, tuy có oai quyền mà chẳng lạm dụng uy thế, tuy làm mà chẳng tạo, tuy say rượu mà chẳng hôn mê. Nếu vô tâm nơi muôn vật, tuy nhiều dục mà chẳng dâm, tham lam quá độ mà không phạm tội ăn cắp, lạm quyền giết lầm người mà không phạm tội sát, trước sau ngược với trời đất mà không giọng dối, hôn giọng điên đảo mà chẳng say, đó gọi là vô tâm. Vô tâm thì vô giới tức là vô tâm, vô Phật, vô chúng sanh, vô nhân, vô ngã. Vậy thì ai là người trì giới? Thần thông của con thật không thể sánh bằng Phật. Trong 10 phần thần thông, ông không thể làm được 5 phần, còn Phật thì không thể làm 3 phần. Nghe thế, thần bèn quỳ xuống thưa: cầu xin đại sư kể rõ cho con nghe. Đại sư hỏi: ông có thể khiến mặt trời mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông không? Không thể. Ông có thể lấy đất 5 đảnh núi mà kết thành 4 biển không? Không thể. Phật có thể chuyển tất cả tướng không thành muôn pháp trí mà không thể diệt định nghiệp. Phật có thể biết sự việc của chúng sanh cùng tận ức kiếp mà không thể giáo hóa những kẻ vô duyên. Phật có thể độ vô lượng loài hữu tình mà không thể diệt tận pháp giới chúng sanh. Đó là 3 việc mà Phật không thể làm được. Định nghiệp cũng không lâu, kẻ vô duyên cũng có kỳ, pháp giới chúng sanh vốn không tăng không giảm, không ai có thể làm chủ tất cả pháp. Có pháp mà vô chủ nên gọi là vô pháp, vô pháp vô chủ cũng gọi là vô tâm. Nay giải thích về Phật, ta cũng chẳng có thần thông, chỉ dùng vô tâm mà thông đạt hết muôn pháp. Con thật rất ngu muội, chưa từng được nghe nghĩa không? Đại sư truyền giới, con dâng giữ phụng hành. Ngày nay, con nguyện muốn báo đáp ân đức từ bi của đại sư, nên sẽ hiển hiện chút ít thần thông. Ta quán thân vô vật, quán pháp vô thường, sao cần cầu chi nữa? Nếu đại sư cho phép, con sẽ triển chuyển chút ít thần thông để khiến người đã phát tâm, vừa phát tâm, chưa phát tâm, chẳng có tính tâm, đã có tính tâm, biết được có Phật, có thần, có năng lực thần thông, không có năng lực thần thông, có tự nhiên, không có tự nhiên. Không được, không được. Phật cũng sử dụng thần thông để truyền pháp, sao đại sư chẳng làm theo? Xin đại sư rủ lòng dạy bảo. Đại sư bất đắc dĩ bảo: chùa Đông Nham có chướng ngại là cỏ dại rậm rạp mà chẳng có cây cối to lớn. Đằng sau lưng chùa lại không có chỗ tựa. Ngọn núi phía Bắc có rất nhiều cây cối. Ông có thể di chuyển cây cối bên hướng Bắc qua đỉnh núi phía Đông không? Thần thưa: xin vâng mạng, giữa khuya con sẽ thổi chúng đi, mong đại sư chớ sợ. Nói xong, thần liền đảnh lễ tạ từ lui ra. Tăng chúng trong chùa vừa đưa thần ra cửa thì thấy có rất nhiều người đứng hai hàng dài đi theo hầu. Tướng thần oai vệ uy nghi như vua chúa, xung quanh thân sương khói xông lên mù mịt, mây ngũ sắc quấn chằng chịt, trên đầu có tràng pha ngọc bội. Thần bay lên hư không rồi biến mất. Tối đến, quả nhiên mây kéo đến ùng ùng, mưa to gió lớn, sấm sét nổi lên, mái nóc đều lung lay rung động, khiến chim chóc cầm thú la hoảng. Đại sư bảo đại chúng: chớ sợ, chớ sợ, thần làm theo ý ta. Sáng hôm sau, trời trong mưa tạnh, tất cả cây cối bên phía Bắc đều được dời hết qua đỉnh núi phía Đông, mọc tủa xum xuê khắp nơi. Đại sư thấy thế bảo đệ tử: sau khi ta mất, chớ kể chuyện này cho người ngoài nghe, nếu họ biết được sẽ cho ta là yêu quái. Quý vị hãy xem, thần tuy có thần thông nhưng không bằng người có đạo đức. Thế nên bảo rằng đức trọng quỷ thần khâm. Người không có đạo đức bị quỷ thần quản chế, thọ bao hiểm họa. Người có đạo đức lại muốn minh tâm kiến tánh thì tự nhiên sẽ cảm động quỷ thần. Chư thiền sư đại đức xưa nay tu hành kinh thiên động địa, khiến hươu nai dâng hoa, khỉ vượng cúng trái. Thiên ma ngoại đạo, chư tiên quỷ thần đều đến quy y. Như chân tổ sư quy y Quán Âm, tài thần quy y Phổ Hiền, Động Tân Tiên Sư quy y Hoàng Long, Dương Linh Quang quy y Địa Tạng, Vua Giang Xương quy y Phật Thích Ca, vân vân. Do đó, Hoàng đế Nhân Tông Triệu Tống viết bài kệ phú tán thán chư tăng đại đức. Những bậc tôn quý nhất trên thế gian không ai bằng những vị xả tục xuất gia. Nếu được làm tăng sĩ thì mới thọ sự cúng dường của trời người. Làm đệ tử của Đấng Thế Tôn, tức là quyến thuộc của tiên thánh, vào nơi cửa vàng đến cung điện bảo tạng, hưu trắng dân hoa, khỉ dượng cúng trái, xuân nghe chim hót líu lo, vang tiếng dịu nhạc cơ trời, hạ nghe ve kêu trên cây cao, liền biết mùa nóng đã đến, thu ngắm trời xanh, gió trong trăng sao chiếu sáng, đông xem tuyết phủ đảnh núi sông ngòi, ngồi thiền trên bồ đoàn thân ấm áp, dẫu sóng ba đào nổi dậy vẫn cởi tích trượng thăng hư không, mười đại quân ma khi nghe danh vẫn phải hàng phục quy y chánh đạo. Vang tiếng gõ bản bèn lên dân đường lễ cúng, nghe tiếng chuông bèn lên chánh điện tụng kinh, mọi việc đều như ý, muôn loại hiện thành. Lúc sống làm thầy trời người, lúc chết quyết định quy y thánh quả. Kệ viết: Không dương đệ tử Phật, quyến thuộc chư Như Lai, thân mặc y trăm mảnh, miệng ăn ngàn bát cơm, tối ngủ giường vô úy, sáng thấy Phật A-di-đà. Nếu trẫm được như vậy thì rất là mãn nguyện. Trên đây là lời văn tán tụng chư tăng đại đức của Hoàng đế Nhân Tông. Chúng ta hãy tự xem xét mình có tương ưng điểm nào với bài văn phú tán thán này không? Nếu hạnh mình đều tương hợp với lời văn trên, thì mới có thể thọ sự tôn kính của quỷ thần. Nếu sóng ba đạo khởi, như khi vô minh dấy lên, mà không thể mở tích trượng phóng lên hư không, khiến làm náo loạn cả trời đất, thì thật xấu hổ cùng cực. Ngược lại, nếu mười đại ma quân làm phiền hà, khiến chẳng được như ý, và bao việc chẳng thành tựu mà có thể hàng phục chúng, thì trời rồng tám bộ quỷ thần đều tôn trọng cung kính.